Ba người bạn thân Xuân Phong Lựu Hỏa, chương 85, nhưng em muốn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Hà và Ngôn Dịch thông báo tin tức đính hôn với bố mẹ trong nhóm chat via Đình Phú Cường. Ly, con đã đồng ý lời cầu hôn của Ngôn Dịch rồi. Tất cả các thành viên. 1. Bố mẹ, từ nay con sẽ đối xử tốt với chị. Thành công kinh doanh, đường tâm, OMG, thành công kinh doanh, tốt quá, khi nào về nhà? Chúng ta bàn bạc chuyện cưới hỏi. Đường Tâm, cho em hỏi một câu, Tiểu Thất vẫn ổn chứ? Đối phương đã thu hồi một tin nhắn. Đường Tâm, chúc mừng hai người, thành công kinh doanh, mồ hôi. Sau đó, Bạch Hà nhận được tin nhắn riêng từ mẹ, hỏi cô có thực sự đồng ý lời cầu hôn của Ngôn Dịch vì tình cảm của mình không? Hay nếu vẫn vì chuyện liên quan đến cha của Ngôn Dịch thì không cần, mẹ hy vọng cô làm theo cảm xúc của bản thân. Hai người ngồi trên ghế sofa, cùng nhau xem phim, Ngôn Dịch cũng nhìn thấy tin nhắn của mẹ Bạch Hà. Mẹ luôn thích Tiểu Thất hơn. Không phải đâu, mẹ chỉ lo lắng cho em thôi. Bạch Hà nhắn lại tin thoại cho mẹ. Mẹ, lý do duy nhất con đồng ý lời cầu hôn của Ngôn Dịch là vì con yêu anh ấy. Nói xong, Ngôn Dịch lập tức ghé sát lại hôn lên môi cô. Anh rất thích nghe chị nói rằng chị yêu anh, nói thêm vài câu nữa đi. Không thể nói nhiều được. Nói nhiều quá sẽ mất tác dụng. Với anh sẽ không bao giờ miễn nhiễm với em đâu. Ngôn Dịch cầm lấy điện thoại của Bạch Hà đặt lên bàn, rồi cúi xuống hôn cô thật say đắm. Tình cảm của hai người như những con sóng dịu dàng, từng đợt vỗ vào bờ. Ánh mắt sâu thẳm của anh sáng lấp lánh như sao trời. Anh nhìn cô với vẻ như đang thưởng thức, ngắm nhìn đôi mắt mơ màng và khuôn mặt dần ửng đỏ của cô. Bàn tay của Ngôn Dịch bắt đầu trượt xuống, tìm đến những nơi quen thuộc, nhẹ nhàng xoa nắn như trước đây. Cả người Bạch Hà mềm nhũn, bản năng cô nắm lấy tay anh, thở gấp và run rẩy gọi tên. A Dịch, không thích à? Không phải, thích mà. Giọng cô nhỏ như tiếng muỗi kêu. Nhưng mà, Bạch Hà đỏ mặt, do dự. Chỉ là, Ngôn Dịch nhìn cô đầy thích thú. Không chỉ không dừng lại mà còn nhanh chóng tiến sâu hơn, trượt vào chốn thẳm sâu. Sao cơ, như thế nào? Bạch Hà ôm chặt lấy cánh tay anh. Ngôn Dịch, em muốn anh. Nói xong, cô nhắm chặt mắt, rúc mặt vào cổ anh, cảm thấy xấu hổ vô cùng. Tiếng cười khẽ của Ngôn Dịch vang lên bên tai. Có phải em thường xuyên muốn anh không? Anh đừng nói bậy. Những năm đó, ngày nào anh cũng nghĩ đến việc muốn em, nghĩ vô số lần, đúng là như một kẻ biến thái vậy. Ngôn Dịch bế cô lên, để cô vòng chân qua eo mình, từng bước một đưa cô về phòng. Rõ ràng thích đến vậy, làm sao anh chịu nổi mà không muốn chứ? Bạch Hà ôm lấy khuôn mặt anh, khao khát hôn lên đôi chân mày sắc bén của anh. A Dịch, cho em. Được, Ngôn Dịch từ từ đặt cô xuống, thong thả cởi bỏ quần áo, nhưng anh không vội vàng đi vào chủ đề chính. Trong chuyện này, anh luôn thích thú với quá trình, tuyệt đối không để cô đạt đến cảm giác thỏa mãn ngay lập tức. Trên cổ và ngực trắng ngần của Bạch Hà đã đầy những dấu hôn nhỏ xinh như những quả dâu. Ngôn Dịch cúi đầu, cẩn thận chuẩn bị cho cô, cố gắng làm cho cô thật sẵn sàng. Tuy nhiên, ngay lúc đó, tiếng chuông video cô đột ngột vang lên. Ngôn Dịch ngồi dậy, với tay lấy điện thoại, nhìn vào màn hình rồi cau mày. Bạch Hà vẫn chưa hết cảm giác thèm muốn, vuốt ve anh và bắt đầu tháo thắt lưng. A Dịch, giúp em tắt đi, bố mẹ gọi đấy. Em có muốn tắt không? Bạch Hà ngừng tay, đẩy anh ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Áo em đâu rồi? Ngôn Dịch nhặt áo lót và chiếc áo nhỏ của cô từ dưới đất, cẩn thận giúp cô mặc lại, tỉ mỉ cài khóa sau lưng. Bạch Hà nhanh chóng chỉnh lại mái tóc, rồi quay sang nhìn Ngôn Dịch vẫn còn để trần nửa người trên, vội vàng nói. Anh cũng mặc vào đi, anh thật sự cần phải mặc sao? Bà mẹ gọi video qua. Chắc không chỉ muốn nhìn mình em thôi đâu. Ngôn Dịch nhanh nhẹn khoác áo vào, chỉnh lại tóc, rồi cùng Bạch Hà bước ra phòng khách, nghe cuộc gọi video của ba mẹ. Lúc này, trong tiệm không có nhiều khách, ba mẹ ngồi bên bàn nhỏ, tò mò nhìn chằm chằm vào màn hình, khiến cả hai cảm thấy hơi ngượng ngùng. Ba mẹ, sao muộn thế này còn gọi video vậy à, cả hai đứa? Thật sự ở bên nhau rồi à? Đường Hân tò mò hỏi. Thật sự là định yêu đương nghiêm túc sao, ba mẹ? Chẳng phải đã biết rồi sao, con với Ngôn Dịch đã yêu nhau từ lâu rồi mà. Bạch Hà nói với chút lo lắng, đó không phải vấn đề, Ý mẹ là, Tiểu Thất đi rồi à, cậu ấy vừa đi hôm qua. Ồ, ba Bạch hỏi thêm, cậu ấy không sao chứ, Ngôn Dịch giả vờ ghen tị, nửa đùa nửa thật nói. Vậy ra ba mẹ vẫn thích Tiểu Thất làm con rể hơn. Chắc chắn không phải thế đâu, ba Bạch vội vàng lên tiếng, ba luôn ủng hộ Dịch mà, chỉ là Đường Hân có chút lo lắng, Tiểu Thất đơn độc một mình, mẹ cậu ấy cũng không còn, chúng ta có chút lo lắng cho cậu ấy. Cậu ấy nói sẽ qua đây vào đám cưới mà, Bạch Hà an ủi ba mẹ, khi đó ba mẹ sẽ gặp cậu ấy, dù thế nào đi nữa, cũng đừng để chuyện tình cảm bị tổn thương. Đường Hân nói, nhiều năm như vậy rồi, dù không thể kết hôn, vẫn là bạn tốt của nhau. Bạch Hà không nói gì, Ngôn Dịch vội vàng bảo đảm. Yên tâm đi, mẹ, ba đứa con sẽ không thay đổi đâu. Vậy là tốt rồi, ba Bạch cười, chúng ta bàn về chuyện cưới xin nhé. Các con muốn tổ chức kiểu Trung hay kiểu Tây, ba mẹ đều ủng hộ. Đường Hân đẩy ông một cái, ai lại bàn chuyện cưới xin qua điện thoại chứ? Chuyện lớn thế này phải về nhà nói chuyện rõ ràng. Ba mẹ, con sẽ đến nhà cầu hôn. Ngôn Dịch nắm lấy tay Bạch Hà, đặt vào lòng bàn tay mình. Những lễ nghĩa cần có, con sẽ không để thiếu bất cứ điều gì. Mấy thủ tục rườm rà đó không quan trọng đâu. Đường Hân mỉm cười, quan trọng là hai đứa có tình cảm tốt đẹp với nhau, sau này ít cãi nhau thôi nhé. Miễn là anh ấy không chọc giận con. Bạch Hà liếc nhìn Ngôn Dịch, nhưng thằng nhóc này đôi khi lại hay tái phát bệnh, đáng đánh đáng mắng, con nhất định sẽ không nương tay đâu. Con là chị, phải nhường nó chứ, chính vì là chị nên con mới phải dạy dỗ nó. Ngôn Dịch mỉm cười, đôi lúm đồng tiền của anh ẩn chứa niềm vui ngọt ngào, anh nắm tay cô đặt lên tim mình. Anh thích bị chị dạy dỗ, hai đứa tình cảm tốt quá nhỉ, đến mức ba mẹ qua màn hình cũng cảm nhận được nữa rồi. Đường Hân cười trêu, thôi được rồi, nếu hai đứa đã thật lòng như vậy, ba mẹ không còn gì phải lo lắng nữa. Ba mẹ vốn không cần phải lo, con với Ngôn Dịch rất tốt mà. Còn nói nữa, trước kia hai đứa hay cãi nhau, đừng nghĩ ba mẹ không biết đấy nhé. Đó đều là lỗi của Ngôn Dịch, Bạch Hà đổ hết tội cho anh, nếu anh ấy không mắc lỗi, em cũng chẳng có lý do gì để cãi nhau. Được rồi, đều là lỗi của anh, chị không có chút lỗi nào cả. Kể cả khi ba lòng hai ý cũng không phải lỗi. Anh còn dám nói, Bạch Hà rút tay khỏi lòng bàn tay anh, nắm lấy cổ áo anh. Còn dám nói em ba lòng hai ý à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh nói lỡ lời thôi, chị chẳng hề ba lòng hai ý, chỉ mắc phải lỗi mà mọi phụ nữ trên đời này đều mắc thôi. Bực chết mất, Bạch Hà đấm anh mấy cái thật mạnh, ba mẹ cô bất lực nhìn hai đứa. Đoán rằng sau này cuộc sống cũng sẽ không yên bình lắm. Nhưng nghĩ lại, từ bé đến lớn, chúng vẫn luôn như vậy, Ngôn Dịch miệng mồm chẳng bao giờ chịu thua. Còn Bạch Hà thì thẳng thắn, không thiếu những lần cãi vã, đánh nhau, nhưng Ngôn Dịch luôn hành động chăm sóc cô chị hết sức chu đáo và tận tâm. Giao Bạch Hà cho anh, ba mẹ cô hoàn toàn yên tâm. Mặc dù Đường Hân vốn thích Kỳ Lãng làm con rể hơn, vì bà luôn biết Bạch Hà thích Kỳ Lãng. Nhưng xét về cuộc sống lâu dài, Kỳ Lãng ngày nào cũng bận rộn với tập đoàn, bay qua lại giữa trong nước và nước ngoài, lại còn không chu đáo, tỉ mỉ như Ngôn Dịch. Từ góc nhìn của ba mẹ, Ngôn Dịch là con rể hoàn hảo nhất. Dù kinh tế có lẽ không sánh bằng Kỳ Lãng, nhưng sống trong sự an nhàn, nhỏ bé mà yên ổn, Đường Hân và ba Bạch không bao giờ mong muốn con gái mình phải kết hôn vào hào môn. Ngược lại, họ chỉ mong con gái được sống bình an, hạnh phúc, có người ở bên biết quan tâm, chăm sóc. Sau khi cúp máy, Ngôn Dịch nhẹ nhàng vuốt ve vết đỏ bất thường trên cổ Bạch Hà, mỉm cười tinh nghịch. Em đoán xem ba mẹ có thấy không? À, Bạch Hà cúi xuống, mới nhận ra sự bất thường. Sao anh không nhắc em? Nếu anh nhắc em, với tính cách không giấu được của em sẽ tìm cách che đậy khắp nơi, lại thành ra càng đáng ngờ hơn, tự nhiên một chút vẫn hơn. Ngượng chết mất. Bạch Hà ôm lấy gối che mặt, thật là ngượng, có gì đâu, ba mẹ không phải là không hiểu chuyện. Chỉ là rất ngượng thôi, đêm nay anh tự ngủ đi, đừng có làm phiền em. Bạch Hà vừa che mặt vừa đứng dậy rời đi, mới bước được hai bước, Ngôn Dịch đã vòng tay ôm lấy cô từ phía sau, ghé sát vào cổ cô, thì thầm. Chờ lâu như vậy rồi, sao chị nỡ để anh ngủ một mình được chứ, khi anh làm nũng, thật sự là một cao thủ. chỉ với một câu nói đã khiến tim Bạch Hà tan chảy. Cô quay đầu nhìn Ngôn Dịch, tỉ mỉ ngắm nghía khuôn mặt tuấn tú sắc sảo của anh từng chút một. Người cô đã nhìn thấy từ bé đến lớn, nhưng dường như nhìn bao nhiêu cũng không đủ. Cô nâng cằm anh lên, kiễng chân nhẹ nhàng hôn lên đôi môi của anh. Ngôn Dịch cảm nhận được tình yêu từ nụ hôn ấy, cảm giác khiến anh không thể cưỡng lại mong muốn được hôn, được chạm vào cô, lúc nào cũng muốn gần gũi với cô. Ngay khi hai người đang dần chìm vào khoảnh khắc lãng mạn, thì điện thoại lại reo lên lần nữa. Ngôn Dịch thực sự có chút bực mình, anh cầm lấy điện thoại của cô định tắt đi, nhưng Bạch Hà cười cười giành lại, nhìn thấy cuộc gọi từ Tô Tiểu Kinh, cô liền vội vàng bắt máy. Tiểu Kinh à, đang làm gì thế? Tô Tiểu Kinh bên kia dường như có tiếng ồn ào ở phía sau. Đang, Ngôn Dịch ở phía sau cô, nhẹ nhàng hôn lên cổ, khiến cô cảm thấy ngứa ngáy, giọng nói cũng không thể không run rẩy. Đang xem TV, có chuyện gì sao? Cuối tuần buồn chán quá, ra ngoài đánh mạt chược đi, bên này còn thiếu ba người, các cậu tới đúng lúc đủ bàn luôn. Bạch Hà bất lực đẩy Ngôn Dịch ra, ngồi xuống cạnh sofa, nói. Cậu chán quá muốn tìm người chơi thì có. Đúng vậy, bây giờ không có đủ ba người đâu, Kỳ Lãng về Hương Cảng rồi, chỉ còn mình tớ với Ngôn Dịch thôi. Ồ, vậy là đã phân thắng bại rồi hả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy chú muỗi của quá khứ đã trở lại, có bao nhiêu sức hút mà cậu lại từ bỏ vầng trăng sáng trên bầu trời, vì mở loa ngoài nên những lời đùa cợt của Tô Tiểu Kinh cũng lọt vào tai Ngôn Dịch. Anh ngồi xuống bên cạnh cô, im lặng chờ đợi, dường như cũng đang hỏi cô bằng ánh mắt. Bạch Hà hơi đỏ mặt, nắm lấy tay Ngôn Dịch, giải thích. Anh ấy không phải là chú muỗi, chưa bao giờ là như vậy, chỉ là trước đây mình còn quá trẻ con nên không hiểu được cái tốt của anh ấy. Ngôn Dịch luôn là người khiến cô cảm thấy an tâm nhất, và sự bình yên, hạnh phúc này là điều mà Bạch Hà, sau khi trải qua bao sóng gió, mới có thể hiểu được là quý giá nhường nào. Vậy cậu thừa nhận rồi, hồi đó là vì trẻ con nên mới thích Kỳ Lãng, đúng không? Tô Tiểu Kinh cười gian hỏi, hôm nay cậu nhất định phải gây sự sao, tớ chán mà, cậu nói chuyện với tớ đi, rồi tớ sẽ tha cho cậu. Ngôn Dịch cầm lấy điện thoại, nói với cô. Cô ấy thích Kỳ Lãng, đó cũng là một mối tình quý giá thời niên thiếu. Sau này đừng dùng chuyện này để trêu cô ấy nữa, được không? Tiểu Kinh đồng cảm, trời ơi, hóa ra cậu cũng ở đây à? Tô Tiểu Kinh cười lớn. Hiếm khi Tiểu Ngôn Dịch không châm chọc người khác, thôi được, tớ sẽ nghe theo cậu, sau này không đùa ba người các cậu nữa. Cảm ơn, chúc cậu sức khỏe dồi dào, sống lâu trăm tuổi. Hả, tớ có cảm giác như cậu đang chửi tớ. Cậu nghĩ nhiều rồi, không liên quan đến tớ. Nếu hai cậu không bận, ra ngoài chơi đi, không đánh mạt chược thì có thể chơi kịch bản sát nhân hoặc trò chơi bàn. Tô Tiểu Kinh nài nỉ, đêm dài đằng đẵng, buồn chán quá. Buồn là vì cậu là một con cẩu độc thân. Tiểu Bạch Hà, cậu cứ để mặc cậu ấy bắt nạt người bạn thân nhất của cậu sao? Bạch Hà bất lực nói. Thôi được, tớ sẽ ra ngoài chơi với cậu. Biết ngay vẫn là chị em tốt của tớ, gặp sau nhé. Ngôn Dịch có chút không vui, véo nhẹ vào eo cô, Bạch Hà cúp máy, quay đầu lại gặp ánh mắt đầy khát khao của anh. Nhất định phải là bây giờ sao? Ừ, không thể để cô ấy nói em trọng sắc khinh bạn. Ngôn Dịch như một chú cún con nũng nịu ôm lấy eo cô, gối đầu lên ngực cô, nhõng nhẽo. Nhưng anh muốn, thôi nào, không cần vội mà. Anh vội, cô cảm nhận được anh đang đòi hỏi không thôi, bất lực xoa đầu anh. Tiểu Ngôn Dịch ngoan nhất rồi. Cách chương.